Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 566. Run lẩy bẩy ta. Rất sợ hãi, ngươi làm thật. Hạng Vân Thiên đột nhiên đứng dậy, không dám tin nhìn xem đối phương. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì nguyện ý nhường ra? Cái này cũng không giống như là phong cách của ngươi. Hắn có chút cảnh giác, không biết có phải hay không đối phương có âm mưu gì. Nếu không làm sao lại nhường lại, dù sao bọn hắn thế nhưng là đấu có một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian đó không ai nhường ai. Hiện tại đối phương đột nhiên nói nhường ra tổng nguyên soái chi vị. Nguy hiểm, gặp nguy hiểm, tuyệt đối có âm mưu gì. Mệt mỏi, nếu như chỉ là vì cái nào đó vị trí, liền muốn đem liên minh đẩy hướng bạo loạn biên giới. Như vậy ta rời khỏi, đem liên minh giao cho ngươi. Đồng thời cũng nghĩ nhìn xem nghiên cứu khoa học lại sẽ vì liên minh mang đến biến hóa như thế. Nào, tổng nguyên soái thần sắc lộ vẻ cô đơn, có chút mệt mỏi, lộ vẻ giống như thật rất mệt mỏi giống như. Hạng Vân Thiên trầm mặc nhìn chăm chú vào đối phương, không nói gì, bởi vì hắn đến bây giờ còn không nhìn thấu đối phương rốt cuộc là ý gì, lại có dạng gì ý nghĩ. Ngay sau đó, lại làm cho Hạng Vân Thiên triệt để ngây ngẩn cả người. Ta sẽ đối với bên ngoài tuyên bố bởi vì năng lực không đủ, nhường công dân thất vọng, tự nhận lỗi từ đi tổng nguyên soái trước. Vừa dứt lời, tổng nguyên soái hướng phía bên ngoài đi đến, cũng bỏ mặc Hạng Vân Thiên biểu lộ là đến cỡ nào kinh ngạc. Hắn có thể làm chỉ có những thứ này. Quả nhiên, còn không có đi qua mấy canh giờ, tổng nguyên soái liên minh bình đài thông cáo, từ đi tổng nguyên soái chi vị, từ Hạng Vân Thiên tiếp nhận. Tin tức vừa ra, trong nháy mắt dẫn bảo toàn bộ liên minh, tất cả mọi người mộng. Đối bọn hắn tới nói, phảng phất gặp quỷ, thậm chí có người trọng trọng bóp tự mình một cái, tưởng rằng đang nằm mơ. Thế nhưng là ngay sau đó đau đớn cuốn tới, đây không phải đang nằm mơ, mà là thật. Học viện phái trong lòng người cũng không cam lòng vô cùng. Bọn hắn biết rõ đương khoa nghiên phái người trở thành tổng nguyên soái, đối bọn hắn sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Thậm chí học viện phái theo bánh trái thơm ngon trong nháy mắt trở thành không người hỏi thăm tồn tại. Đây đều là có khả năng. Cho nên bỏ mặc là theo tự thân lợi ích xuất phát, vẫn là theo ủng hộ võ đạo xuất phát, bọn hắn đối nghiên cứu khoa học phái cũng căm thù đến tận xương tủy. Bất quá có người phản đối, liền có người ủng hộ. Trong học viện cũng có rất nhiều người bọn hắn võ đạo thiên phú không hiện, coi như tu luyện cả một đời có lẽ cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Cho nên bọn hắn chỉ có thể dấn thân vào đến nghiên cứu khoa học bên trong. Chỉ là nghiên cứu khoa học tại liên minh tổng bộ bên trong địa vị có chút xấu hổ. Cùng những cái kia võ đạo đại tướng, nguyên soái so sánh với đến thân phận, địa vị chênh lệch rất lớn. Bởi vậy tại liên minh trong xã hội, cũng liền có đủ loại khác biệt phân chia. Coi như tìm bạn gái cũng là như thế. Người khác không sẽ hỏi ngươi ở đâu làm việc, cũng không sẽ hỏi ngươi có nhiều tiền, mà là sẽ hỏi ngươi tu vi thế nào. Bởi vì tu vi rất trọng yếu, ngươi có tu vi liền có tài phú, cũng sẽ có quyền lợi. Nhưng coi ngươi là nhân viên nghiên cứu khoa học lúc, ngươi có thể có tiền, cũng có thể có quyền, nhưng ngươi tuyệt đối không có thực lực. Đây chính là bây giờ liên minh tình trạng. Tại tổng nguyên soái thông báo chuyện sự tình này sau, không ít học viện học sinh phát sinh kịch liệt xung đột. Nghiên cứu khoa học phái học sinh phảng phất thân thể cứng rắn, có thể triệt để đứng lên. Ở trong học viện đối những cái kia võ đạo phái châm chọc khiêu khích, bởi vậy một trận đổ máu xung đột cứ như vậy bạo phát. Mà những chuyện này đối tổng viện đẹp trai tới nói cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại đã hoàn thành tổng nguyên soái chi vị giao tiếp nghi thức, chuyện còn lại đều là chính Hạng Vân Thiên nơi đó lý. mà Hạng Vân Thiên ở trên đài một khắc này, lập tức thi triển lôi đình thủ đoạn, hạ đạt liên minh mới nhất mệnh lệnh, tất cả gây chuyện võ đạo phái học sinh ghi tội, nếu như dạy mãi không sửa, nặng thì lên liên minh tòa án, nhẹ thì theo học viện xóa tên, để cho nhất võ đạo phái học sinh phẫn nộ chính là những cái kia nghiên cứu khoa học phái học sinh vậy mà một chút sự tình cũng không có. Cái này khiến võ đạo phái các học sinh triệt để nổi giận. Đương nhiên, có bởi vì gan nhỏ, sợ hãi bị học viện khai trừ, biến trung thực bắt đầu, mà càng nhiều võ đạo phái học sinh kiên cường vô cùng. Liên hợp cùng một chỗ kháng nghị, sau đó nghỉ học. Liên minh an bình cùng hòa bình là nhóm chúng ta những võ đạo này phái dùng mệnh đổi lấy. Chỉ là, bọn hắn kháng nghị đối với liên minh tới nói là như vậy yếu kém. Trang viên, võ chỉ qua tăng đến chư đạo thánh. Xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng không biết rõ nên làm cái gì. Hết thảy cũng vượt ra khỏi ngoài ý liệu của hắn. Tốt âm trầm, bước vào trang viên một khắc này. Võ chỉ qua cũng cảm giác một cỗ âm lãnh khí tức bao phủ trang viên. Lần trước tới thời điểm, còn không có cảm giác được cái gì. Bây giờ biến thành dạng này, hiển nhiên là cùng chư đạo thánh tôn nữ có quan hệ. Hắn rất muốn nghiêm túc nói với chư đạo thánh, người tôn nữ đã không phải là trước kia cháu gái. Người hẳn là biết rõ, không thể lưu lại, hẳn là đem chém giết. Nhưng hắn biết rõ đây là chuyện không thể nào. Chư đạo thánh một mực tại lừa mình dối người, không muốn tin tưởng chân tướng, đã từng tràn ngập sinh khí trang viên, đã không tại. Bây giờ trang viên này có lẽ có thể trở thành liên minh kinh khủng nhất trang viên. Chỉ là những này đối võ chỉ qua tới nói, tạm thời cũng không trọng yếu. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Đi qua bãi cỏ, hắn phát hiện tiểu nha đầu tại phương xa chơi lấy đu dây. Nguyên bản đây là rất sung sướng sự tình. Thế nhưng là ở trong mắt võ chỉ qua, một màn này rất là quỷ dị. Sau đó hắn ngẩng đầu, phát hiện chư đạo thánh đứng tại lầu hai cửa sổ sát sàn trước. Ánh mắt nhìn về phía phương xa ngay tại chơi đu dây tôn nữ. Mang trên mặt nụ cười vui mừng, võ chỉ qua dài. Liên minh đến cùng là thế nào? Trước kia cũng còn tốt tốt, nhưng bây giờ cái này tình huống. Ai, nói nhiều đều là nước mắt a. Hắn nhanh chóng hướng phía lầu 2 đi đến, đẩy cửa đi vào, hắn còn chưa lên tiếng. Chư đạo thánh liền mở miệng, ta không phải đã nói không có việc gì không tìm đến ta. Ta hiện tại không muốn quản quá nhiều chuyện, võ chỉ qua không có nói tiếp. Mà là lẩm bẩm nói, chuyện ngoại giới, biết không, không biết rõ, chư đạo thánh trả lời. Hắn đã có đoạn thời gian không tiếp xúc bên ngoài, mỗi ngày đều là đợi tại trong trang viên nhìn xem tôn nữ. Thậm chí liền liên minh bình đài cũng không lên, hắn không quan tâm chuyện ngoại giới phát sinh tình. Có lẽ tại nội tâm của hắn chỗ sâu, hắn chính là sợ hãi lần nữa dung nhập vào trong liên minh lúc. Nghĩ đến đã từng phát sinh sự tình sẽ nhịn không được trong lòng lửa giận. Đối suy nghĩ trong lòng muốn giữ vững liên minh động thủ đi. Tịch từ nhiệm liên minh tổng viện đẹp trai chức vị. Từ Hạng Vân Thiên tiếp nhận. Học viện võ đạo phái kháng nghị. Hạng Vân Thiên trực tiếp chèn ép. Dẫn đến không ít võ đạo phái học sinh tự chủ nghỉ học. Những chuyện này ngươi cũng không biết rõ. Võ chỉ qua ánh mắt thâm thúy nhìn xem chư đạo thánh. Loạn, đã triệt để loạn, tiếp tục như vậy xuống dưới, sẽ triệt để đem liên minh đưa vào đến trong thâm uyên. Không phải Hạng Vân Thiên không có tài năng, ngược lại rất có tài năng, cũng tài năng của hắn là nghiên cứu, mà không phải quản lý, càng không phải là tại tu vi. Chư đạo thánh nghe nói, thân thể có chút dừng lại. Nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Tịch trở thành tổng nguyên soái thời điểm, nghiên cứu khoa học phái học sinh cũng đang kháng nghị. Cuối cùng còn không phải bình an vô sự. Võ chỉ qua nói, Này làm sao có thể? Ngươi xem một chút Hạng Vân Thiên làm sự tình. Kia là người làm sự tình sao? Hắn vậy mà đối những cái kia võ đạo phái học sinh động thủ. Trước đây Tổng Nguyên Soái nhưng không có làm như thế. Mà là trấn an, lại trấn an. Huống hồ Tổng Nguyên Soái quyết định ban đầu là đúng. Liên minh muốn an bình, nhất định phải chủ tu võ đạo. Cá nhân thực lực cường đại, khả năng bảo vệ hết thảy. Nha, chư đạo thánh đáp, sự tình đều đã phát sinh. Coi như bất mãn cũng vô dụng. Tổng Nguyên Soái có ý nghĩ của mình, không cần nhóm chúng ta quan tâm. Vẫn là nói ngươi cho rằng Tổng Nguyên Soái liền thật buông tay. Võ Chỉ Qua chậm rãi lắng lại cảm xúc, chậm rãi nói, điểm này ta biết rõ. Tổng Nguyên Soái hoàn toàn chính xác sẽ không như thế đơn giản buông tay. Cũng mấu chốt, ta phát hiện Tổng Nguyên Soái giống như đang đánh cược một việc. Tiền đặt cược rất lớn, liên lụy đến liên minh rất nhiều người. Nếu như thất bại sẽ chết rất nhiều người. Có thể coi là thành công, chỉ sợ cũng phải không chết ít người. Uy, ta lời còn chưa nói hết, ngươi đi đâu? Hắn gặp chư đạo thánh hướng phía bên ngoài đi đến, không khỏi có chút tức giận. Hiện tại ngay tại nói một chuyện rất trọng yếu, ngươi liền không thể để ý một chút sao? Sau đó, hắn nhìn về phía bãi cỏ, chư đạo thánh tôn nữ ngay tại ngoắc tay. Ai? Võ Chỉ Qua lắc đầu, cũng không biết nên như thế nào cho phải. Chư đạo thánh a, chư đạo thánh, ngươi đến cùng là thật ngốc hay là giả ngốc? Ngươi thân là liên minh mạnh nhất nguyên soái, cái gì tràng diện không có trải qua, làm sao lại nhìn không ra ngươi tôn nữ vấn đề? Vẫn là nói ngươi là thật không nguyện ý tỉnh lại đối mặt chân tướng. Lâm Vạn Dịch biết được Tiên Minh diệt đi về sau, chỉ muốn nói, ngoạn tao, hắn hiện tại đối nghịch tử này xem như chịu phục, thật quá hung mãnh, so với hắn cái này làm cha còn muốn hung mãnh. Lâm huynh, quả thật là cha nào con nấy a. Triệu lão tổ sợ hãi than nói, hắn đời này không có phục hơn người, nhưng bây giờ hắn không thể không bội phục Lâm Phàm, thật quá hổ, làm bọn hắn cả một đời cũng muốn làm, nhưng lại làm không được sự tình. Ha ha ha, còn tốt, còn tốt, tuy nói ta giáo dục tốt, nhưng mấu chốt vẫn là đứa nhỏ này có lòng cầu tiến. Lâm Vạn Dịch cười nói, không chỉ có hung hăng tán dương tự mình, cũng không chút nào keo kiệt tán dương Lâm Phàm. Triệu lão tổ liếc mắt nhìn Lâm Vạn Dịch, vừa mới chỉ nói là lời khách khí mà thôi, còn tưởng là thật. Hắn cũng không phải không biết rõ con của ngươi tại U Thành lúc là cái dạng gì. Đó chính là chơi bời lêu lổng, ngồi ăn rồi chờ chết loại hình. Lâm huynh, ngươi nói ngươi nhi tử nếu là đem mặt khác hai minh cho diệt đi, kia nhóm chúng ta không phải liền là sự tình gì đều không cần làm, trực tiếp đi đem Ngô Đồng Vương trấn áp, hoàng đình chẳng phải khôi phục sao? Triệu lão tổ nói. Lâm Vạn Dịch nói, là cái này lý, bất quá về sau cái này hoàng đình vẫn là đến về nhi tử ta quản. Triệu lão tổ thở dài, hắn còn có thể nói cái gì? Kỳ thật hắn thấy, cái này có lẽ chính là kết quả tốt nhất, bất quá ngẫm lại cũng không có cảm giác có vấn đề gì. Đằng sự tình giải quyết, Lâm Phàm liền sẽ cùng Vĩnh Lạc công chúa thành hôn. Bất kể nói thế nào, đó không phải là cùng hoàng đình có quan hệ thân thích nha. Đều là từ người nhà, ai quản ai cũng là đồng dạng. Lâm Vạn Dịch gặp Triệu lão tổ giống như đang trầm tư, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì sự tình. Bất quá những này tạm thời không có chút nào trọng yếu. Hắn sợ nhất một việc chính là tại tất cả mọi chuyện kết thúc sau, kia tiểu tử không cùng Vĩnh Lạc công chúa thành hôn làm sao bây giờ? Tại võ đạo sơn thời điểm, tuy nói cùng kia nghịch tử nói chuyện rất tốt, đạt thành chung nhận thức, nhưng nếu là kia tiểu tử đột nhiên bội ước, chẳng phải là hắn cái này làm cha cũng bắt hắn không có biện pháp. Dù sao không thể không thừa nhận, cái này tiểu tử thực lực so với mình mạnh hơn rất nhiều. Đánh lại đánh không lại, khó làm rất a, Võ Đạo Sơn, Thủy Hoàng đáng thương rất. Lâm trưởng môn, người cái này nói chuyện không tính toán gì hết. Nói xong dẫn ta đi gặp việc đời. Cũng ngươi nhưng không có mang ta đi. Lâm Phàm nói, không có ý tứ. Quân, bất quá không có việc gì. Yêu Minh dẫn ngươi đi. Vậy nhưng giữ lời nói. Thủy Hoàng chính là muốn nhìn một chút việc đời. Yêu cầu này quá mức sao? Kỳ thật không có chút nào quá mức có được hay không? Chắc chắn, thời điểm cũng kém không nhiều. Nên đi Yêu Minh nhìn xem tình huống. Cũng không biết rõ bọn hắn có hay không chạy. Cái này cũng chạy, nhưng là không còn bao lớn ý tứ. Lâm Phàm cảm giác có thể có dũng khí lưu lại tông môn. Cuối cùng vẫn là số ít, mà tại cách đó không xa. Thánh Như Phật tại Võ Đạo Sơn run lẩy bẩy. Hắn là hai minh bị diệt nhân chứng. Đồng thời hắn nghe được Lâm Phàm cùng Thủy Hoàng ở giữa giao lưu. Xem ra Yêu Minh cũng sắp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.